Chương 638, thời khắc mấu chốt đem tỷ tỷ ngươi hướng trong hố đẩy. Vậy làm sao bây giờ? Hải Vũ vừa quay đầu lại, liền thấy vật kia tại Hàm Hương thân sau đó, lập tức kéo Hàm Hương một cái, ba người nhanh chóng hướng về tiểu điếm lầu dưới đi. Chỉ là Trọng Nguyệt ba người mới đến lầu dưới thời điểm, liền thấy Đế Tiểu Bạch mấy người, đồng thời, cũng càng thêm buồn nôn bởi vì các nàng vừa rồi trong phòng nhìn thấy đồ vật, hiện tại ở toàn bộ lầu dưới phòng khách cũng là tỷ. Ngươi không sao chứ? Đế Tiểu Bạch nhìn thấy Trọng Nguyệt ba người vội vàng chạy ra, hỏi một câu. Nói nhảm. Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, ba người chúng ta thoạt nhìn không giống người không việc gì sao Tư Đồ, ngươi là tên khốn kiếp, ta vừa rồi đều hô cứu mạng, ngươi làm sao không có tới Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ U, ủy khuất vô cùng. Tư Đồ U nghe vậy, nhìn xem Hàm Hương có chút xin lỗi nói ra, những vật này đến quá đột nhiên, trong khách sạn lại có khách người tại. Người kia bị dọa đến quá thảm, một mực chạy loạn khắp nơi, chúng ta đành phải trước đưa bọn hắn rời đi. Xác định là dạng này, Hải Vũ Khiêu Mi nhìn về phía Tư Đồ Ưu. Tư Đồ Ưu gật đầu, xác định. Vậy các ngươi đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau động thủ đem những vật này giải quyết? Hải Vũ nhìn xem mấy người nói ra. Ngự Hồ không nói gì, chỉ là hai tay kết ấn, đáp án liền là một điểm lực lượng đều không có. Tỷ, ta quá nhỏ, ta vẫn còn con nít. Lúc này chủ yếu dựa vào ngươi tới bảo vệ ta, dù sao ngươi là ta tỷ, ta là đệ đệ ngươi. Đế Tiểu Bạch nhanh chóng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Đế Tiểu Bạch, có ngươi dạng này làm đệ đệ sao thời khắc mấu chốt đem tỷ tỷ ngươi hướng trong hố đẩy. Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, nhưng ta thực sự không có cách nào à, chính ngươi nhìn xem liền biết. Nhìn xem những người kia, hắn lực lượng đều đi hơn phân nửa, còn thế nào động thủ á? Trọng Nguyệt hướng về phía dưới những người kia xem xét. Lập tức cả người cũng không tốt. Kỳ thật phía dưới những vật kia là người, chỉ bất quá không biết vì sao, có bốn cái chân, hai cánh tay, sau đó tóc rất dài, loạn bị, toàn thân cao thấp làn da chảy ác tâm chất lỏng màu vàng, đi lại ở giữa, chất lỏng kia chảy khắp nơi đều là, một đôi mắt hiện ra lục sắc, nhìn thấy bọn họ, giống như là thấy được đồ ăn một dạng. Đây không phải mấu chốt chính là những người này trên thân chất lỏng chảy tới trên mặt đất về sau. Bọn chúng còn đi thêm không được. Trọng Nguyệt đưa tay che mắt, ta không thể coi lại, lại nhìn ta nhất định sẽ nôn lợi hại hơn. Trọng Nguyệt, bọn chúng đến rồi, làm sao bây giờ? Hàm Hương nắm lấy Hải Vũ tay, dựa vào Trọng Nguyệt thân thể, sợ hãi cực kỳ. Lắc lắc có chút choáng váng đầu, Trọng Nguyệt nói ra, không muốn hô hấp, cái kia chất lỏng màu vàng mang có độc khí. Hàm Hương sớm liền phát hiện, bất quá bởi vì quá sợ hãi quên nói. Trọng Nguyệt hiện tại vừa nói như thế, tất cả mọi người che giấu hô hấp. Ngừng thở về sau, Hàm Hương đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nhìn tới cửa lần nữa tiến vào một cái. Hơn nữa cái này một cái chỉ có một nửa thân thể, thân eo phía dưới đều không có, cũng chỉ có thân trên. Thuận theo nàng nhìn ra phía ngoài, Hàm Hương nhìn thấy, mấy cái giống như nó quái vật giờ phút này đang tại gặm cắn nó nửa người dưới bởi vì thân eo gãy mất nguyên nhân, máu tươi hòa với chất lỏng màu vàng chảy đầy đất. Hàm Hương hô hấp một trận, mắt tối sầm lại, hướng về Hải Vũ trên người ngã xuống. Cảm thấy được trên người đột nhiên thêm ra đến trọng lượng, Hải Vũ nhìn lại, liền thấy Hàm Hương ngất đi. Đỡ lấy Hàm Hương, Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, Hàm Hương choáng.